Quyển 2, xuyên nhanh, cứu mạng. Tất cả nam chủ đều hắc hóa. Chương 240, đỡ tôi lên, tôi còn có thể cứu chữa. 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit by Asu. Mưa phùn giả dích đầu xuân. Đêm trời đông giá rét ở toàn bộ Vân Trạch Đại Lục đều thổi tan một phần. Lá liễu bên bờ sông toát ra màu xanh mát. Xuân ý giạt rào. Nơi nơi đều tản ra bừng bừng sức sống. Tô Đường đứng ở trên đường người đến người đi. Thực không vui. Phi thường không vui. Bởi vì trước đó một giây. Hệ thống nói cho nàng. Thân thể nguyên chủ nàng lúc trước bám vào đã tiêu vong. Tới. Người dạy ta. Ở trạng thái vong hồn. Ta còn hoàn thành nhiệm vụ như thế nào đây? Nhìn ký chủ xương đen đầy người. Nhìn giống như chỉ cần một tí liền hóa thân lệ quỷ. Hệ thống rất ủy khuất. Này, nam chủ muốn gờ yêu ta ết người. Chúng ta cũng ngăn không được a. Tô Đường hút khí, bật hơi, lại hút khí. Sau mấy cái qua lại, nàng rốt cuộc áp xuống tức giận. Ôn hòa nói, vậy ngươi nói, hiện tại làm sao bây giờ? Nàng càng ôn hòa, hệ thống liền càng hoảng. Đường ngươi đừng như vậy a. Tô Đường mỉm cười. Sao? Hệ thống thiếu chút nữa oa một tiếng khóc thành tiếng. Cũng may kịp thời tìm được phương án giải cứu. Lúc trước vị kia tuy rằng đã chết. Nhưng bên này chúng ta đã thay ngươi tìm được thân phận mới rất tốt. 5 giây sau, liền tiến hành truyền tống. Trong thế giới tu chân, là cho phép tồn tại trạng thái linh hồn. Cho nên Tô Đường cũng không có bị bài xích. Chẳng qua chờ nàng tỉnh lại. Còn chưa có hồi phục kịp thời. Trên người các loại cảm giác không khỏe làm nàng trực tiếp phun ra máu. Nàng nhìn một bãi máu tươi nhổ ra trên mặt đất. Sau khi trầm mặc thật lâu, nghiến răng nghiến lợi nói. Đây là các ngươi tìm cho ta thân thể mới. Hệ thống run run mở miệng. Người yên tâm, sẽ không chết. Chính là nhìn có chút đáng sợ. Hơn nữa thân thể này thân phận địa vị rất cao. Cũng sẽ không có người nào không có mắt trêu chọc ngươi. Tô Đường đã không còn ôm bất luận hy vọng gì đối với hệ thống. Vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc. Bên kia, hệ thống không có từ bỏ hy vọng. Nỗ lực giới thiệu, đây là một thế giới tu chân. Nam chủ chính là người Lai Ma. Vốn là không thể tồn tại trên đời. Nhưng mà hắn có một mẫu thân tốt. Gia tộc hoàn hảo, không những không có đem hắn vứt bỏ. Ngược lại đem hắn dưỡng dục thành nhân. Thậm chí đến cuối cùng còn cho hắn một cuộc hôn nhân. Tô Đường là vị hôn thê của hắn. Là thanh mai trúc mã cùng nhau lớn lên. Tình cảm thâm hậu. Nam chủ một lần cảm thấy về sau sẽ cưới nàng qua cửa. Thẳng cho đến khi trong nhà xảy ra chuyện. Toàn môn bị gờ yêu ta ết. Hắn kéo vết thương đầy người xin vị hôn thê giúp đỡ. Cuối cùng lại bị cự tuyệt ngoài cửa. Đương nhiên. Đây là tiến truyện ban đầu của thế giới. Sau khi Tô Đường tới đây, trên mặt cự tuyệt, âm thầm lại khoác áo choàng, giả làm nô vì tì mà hầu hạ hắn, thậm chí vì thức tỉnh thiên ma huyết mạch của hắn, cuối cùng còn cố ý chết ở trong tay ma tôn. Khi đó Tô Đường cố ý hóa trang làm mình xấu đi. Mặt dỗ, có lẽ bởi vì dung mạo xấu xí, nam chủ cũng đối với nàng lạnh lẽo. Thậm chí 5 lần 7 lượt muốn đem người đuổi đi. Cái ngôn ngữ ác liệt kia. Tô Đường nếu không phải có nhiệm vụ trong người. Đã sớm vỗ vỗ mông chạy lấy người. Nhưng mà không phải chán ghét nàng sao? Như thế nào nàng vừa chết? Còn hắc hóa lên. Đùa với nàng à? Hệ thống tỏ vẻ. Tâm của nam chủ. Sâu như biển rộng. Ai có thể đoán được? Tô Đường khóe miệng vừa kéo. Thế nhưng khó có được ma tán thành. Vì thế nàng lại hỏi, vậy hiện tại thì sao? Ta đã rời đi 1 năm rồi. Nam chủ như thế nào còn không hủy cái đại lục này? Hệ thống, còn nhớ rõ ma tôn không? Chính là vị kia gờ yêu ta ết ma tôn. Chính là cái thân thể hiện tại ngươi đang mang. Tô Đường, hệ thống, nam chủ chậm chạp không động thủ. Chính là muốn nhìn một chút tu vi hiện tại của ngươi. Đương nhiên quan trọng nhất chính là kiếm tông thiên kiếm cửu thức của các ngươi. Đúng rồi, hắn dùng thời gian 1 năm, ngồi vững vị trí đệ tử của tông môn các ngươi. Tô Đường, Ngươi xác định ta khoác thân thể này còn có thể chơi được nam chủ? Chuyện được edit bởi Asu089. Đọc truyện trên chuyenlon.com Asu089 và WordPress để ủng hộ editor nha. Nàng rất rõ ràng, thời điểm nàng tới đây, thân thể này vừa lúc tắt thở. Lúc trước vì gờ yêu ta ết ma tôn, chính là cơ hồ dùng phương pháp đồng quy vu tận, cho nên hiện tại thân thể này cực kỳ không ổn. Hơi thở hỗn loạn, thân thể yếu ớt, chỉ cần một cái vô ý liền hộc máu té xỉu. Không chừng ngày nào đó đi ngủ, nàng liền không thể tỉnh lại. Hệ thống, cố lên, ta xem trọng ngươi. Tô Đường vẻ mặt đờ đẫn. Nàng liền biết hệ thống này mà đáng tin, thì heo mẹ đã có thể bay lên trời rồi. Vân Trạch Đại Lục, Tam Tông 9 phái 18 môn. Ba tông môn lợi hại nhất là Thiên Kiếm Tông, Thiền Tông, cùng với một tông môn vừa chính vừa tà là Hợp Hoan Tông. Mà trước mắt nam chủ cùng Tô Đường đang ở Thiên Kiếm Tông. Mà thân thể hiện tại của Tô Đường, tên là Sơ Nguyệt, luận về bối phận, nam chủ hiện tại phải gọi nàng một thân tiểu sư thúc. Sơ Nguyệt nửa năm trước đánh ma tôn, làm hắn bỏ mình, trong lúc nhất thời thanh danh vang vọng khắp Vân Trạch Đại Lục. Hiện giờ nàng xuất quan, các đại tông môn lập tức tặng một đống lễ vật. Tô Đường nhìn lễ vật chất đầy nhà, tâm tình đang xấu cuối cùng cũng tốt lên không ít. Lại nói tiếp, mở quà thật làm người vui sướng. Nhưng mà lễ vật còn chưa có mở xong, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa. Hệ thống, là nam chủ. Tô Đường, là nam chủ cũng không thể quấy rầy ta mở lễ vật. Lễ vật thật sự rất nhiều. Bất quá Mạc Thanh Lan kiên nhẫn phi thường không tồi. Chờ Tô Đường mở cửa, hắn như cũ dáng người đứng thẳng đứng ở kia. Tiểu sư thúc, hắn tươi cười khéo léo. Quả nhiên là Tế Nguyệt Thanh Phong. Duy chỉ có Tô Đường biết, lúc trước sau khi vị hôn thê phản bội hắn, tính cách hắn có bao nhiêu âm lãnh, tính tình có bao nhiêu táo bạo. Hiện tại ôn tồn lễ độ, toàn mẹ nó là giả vờ. Sơ Nguyệt không quen biết hắn. Một năm trước nàng chạy khắp thế giới đuổi theo đánh ma tôn. Gờ yêu ta ết được ma tôn liền trực tiếp bế quan. Mà gia hỏa này vì thiên kiếm cửu thức của Thiên Kiếm Tông, cố ý tiếp cận tông chủ, lừa gạt sự tín nhiệm của tông chủ, cuối cùng trở thành đệ tử chân truyền. Ngươi là, Mạc Thanh Lan thấy nàng giữa mày nghi hoặc, ôn thanh giải thích nói. Tiểu sư thúc không quen biết ta là đương nhiên. Ta là Mạc Thanh Lan. Một năm trước bái nhập sơn môn, ngươi là tiểu đồ đệ mà sư huynh mới thu a. Tô Đường cố ý lộ ra hiểu rõ thần sắc, tiếp theo lại xoay người tùy tiện lấy một lễ vật đưa cho hắn. Lần đầu gặp mặt, sư thúc cũng không có thứ gì tốt cho ngươi, cái này liền đưa cho ngươi. Thân thể Sơ Nguyệt này rốt cuộc là nữ tử, mặc dù tu vi cao thâm, nhưng vẫn không cao hơn Mạc Thanh Lan. Hắn chỉ cần thoáng vừa nhấc đầu là có thể rõ ràng thấy rõ mọi thứ trong phòng. Mà hắn vừa thấy, biểu tình trên mặt Mạc Thanh Lan xuất hiện khó có thể nói. Hắn gõ cửa đợi nửa ngày, còn tưởng rằng nàng có chuyện gì quan trọng. Kết quả nàng ở trong phòng mở lễ vật. Đường đường là Sơ Nguyệt tiên tử, âm thầm yêu thích cư nhiên là mở lễ vật a. Hắn liền cảm thấy bộ dáng này khác với lời đồn bên ngoài a. Mạc Thanh Lan nghĩ vậy, cúi đầu nhìn lễ vật trong lòng ngực, mà vừa thấy, khóe miệng hắn kéo lên, lại không tìm ra từ nào hình dung được. Tiểu sư thúc, ta cảm thấy ta không cần lễ vật này. Hắn mặt vô biểu tình đem hộp trong tay đưa trở về. Nhưng Tô Đường sao có thể thu lại? Là váy của tiên tử Quảng Lăng, có công năng phòng ngự, ngươi có thể tạm thời giữ lại, chờ ngày sau có đạo lữ, lại đưa cũng không muộn. Tô Đường nói xong lời cuối cùng, miệng không ngừng lại, liền tiếp tục nói. Hơn nữa, ai nói váy chỉ có thể tiểu cô nương mặc? Nụ cười trên mặt Mạc Thanh Lan thiếu chút nữa không duy trì được. Hắn lưu ở Thiên Kiếm Tông, một nửa nguyên nhân là vì thiên kiếm cửu thức. Nghe nói một chiêu thức này đến bây giờ, cũng chỉ có Sơ Nguyệt học xong. Nàng còn gờ yêu ta ết được ma tôn, cho nên Mạc Thanh Lan vẫn luôn lấy nàng làm đối thủ. Kết quả hiện tại, khi hắn coi nàng là đối thủ, nàng lại đưa váy cho hắn mặc. Tấu chương xong, đã beta, edit by Asu, cách chương.